Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 40 để xem là lão đầu tử nhà Giang Thế Bạch nhảy xuống vách đá liệu có tìm được đường sang dị thế hay không. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả video ở bên dưới. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 40. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của lão đầu tử nhảy xuống vách đá, Giang Thế Bạch có cảm giác trái tim như ngừng đập. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, là vạn kiếp bất phục hay là một bước thăng thiên? Có lẽ phải xem kết quả của lão đầu tử ra sao. Giang Thế Bạch nhìn lá bùa bản mệnh trong lòng bàn tay, cảm thấy như là nặng ngàn cân. Sau khi lão đầu tử nhảy xuống, lá bùa không bị bốc cháy. Hắn mở to mắt, tâm trạng từ từ buông lỏng. Nhưng không đợi hắn buông lỏng hoàn toàn, lá bùa bản mệnh bất ngờ bốc cháy đùng đùng. Chẳng qua chỉ là cháy bốn góc, không có cháy hết hoàn toàn. Lá bùa cháy được một nửa thì dừng lại. Qua một lúc lâu sau, không có động tĩnh gì nữa. Giang Thế Bạch nhìn nửa lá bùa cháy còn lại ở trong tay, ánh mắt thay đổi liên tục. Diệp Đình Vân cũng nhìn lá bùa, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ là lão tiền bối còn sống." Giang Thế Bạch gật đầu mở mắt. "Hà, là còn sống, là còn sống. Tài họa để lại ngàn năm, lão đầu tử không thể nào dễ chết như vậy." Hắn cứ lẩm bẩm như thế, không biết là đang thuyết phục người khác hay là tự thuyết phục bản thân. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ lại lão đầu tử đã vất vả nuôi dưỡng hắn, nhớ lại lúc lão đầu tử lười biếng uống rượu. Lúc hắn lười biếng, lão sẽ bất ngờ từ đâu nhảy ra cốc đầu hắn. Nhớ lại những khi lão đầu tử thần côn, nhớ lại những lời lão đầu tử thường nói: "Ai tiểu tử, cái mạng già của ta cũng không còn được bao lâu nữa. Ngươi lại còn tiếc không đi ăn trộm cho lão già ta một con gà hay sao?" Giang Thế Bạch nhắm mắt lại, những ký ức từng nghĩ đến bắt đầu tràn về. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Dường như đó không phải là lão đầu tử, mà chính là cha hắn, là người đã nuôi hắn ngót 20 năm qua. Cho dù có những lúc cuộc sống nghèo khổ, khốn đốn, có những lúc vất vả, khó khăn, có những lúc hắn ốm đau bệnh tật, lão đầu tử vẫn luôn nâng niu, chăm sóc hắn. "Sư phụ, hẹn gặp lại người ở một thế giới tốt hơn." "Tiểu hữu, người vừa nhảy xuống là sư phụ của ngươi?" Một tu sĩ đi ra hỏi. Giang Thế Bạch quay lại nhìn người kia, biết đối phương tới học hỏi kinh nghiệm, hắn chỉ hờ hững: "Nếu như lá bùa bản mệnh của sư phụ ngươi để lại còn một nửa, vậy có lẽ không gặp chuyện gì đâu." Người kia lại nói. Giang Thế Bạch gật gật đầu: "Cảm ơn tiền bối đã chúc lành." Tu sĩ kia nhìn nửa lá bùa trong tay của Giang Thế Bạch, muốn đến xem cho kỹ, thế nhưng xem sắc mặt của hắn, bèn từ bỏ. Giang Thế Bạch trân trọng cất nửa lá bùa vào trong người. Bùa bản mệnh bị cháy một nửa, rõ ràng là lão đầu tử còn sống, nhưng e là lão cũng bị thương không nhẹ. Có điều còn sống là tốt rồi, còn sống là còn hy vọng. Giang Thế Bạch im lặng một lúc lâu, cuối cùng quay qua nói với Diệp Đình Vân: "Chúng ta đi về." Diệp Đình Vân gật đầu đi theo Giang Thế Bạch. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của hắn, y cũng không biết phải an ủi như thế nào. Đi được một đoạn, y không kiềm chế được liếc nhìn xuống đáy vực. Y cảm thấy có một luồng khí gì đó đang rục rịch ngóc đầu dậy. Lão tiền bối nhảy xuống vực, để lại nửa lá bùa bản mệnh, như là cho những người còn lại một tia hy vọng. Có lẽ không lâu nữa, những người này cũng sẽ nhảy xuống tìm kiếm một thế giới mờ mịt vô ảnh. Diệp Đình Vân khẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ đến một ngày nào đó chắc mình cũng phải lựa chọn giống như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net